Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, nhà mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đưa đi Lưu Thắng Lợi sau đó. Dương Thiên Long cũng không có nóng lòng hồi khách sạn, hắn ngược lại là nhiều hứng thú ở Kinshasa khu nhà giàu đi vòng vo. Nếu như Alin thật muốn từ trước tới cùng mình, Kinshasa ngược lại cũng là một địa phương không tệ. Cùng khô giáo ai cửa ải cao nguyên so sánh, nơi này sát bên sông Congo. Cho dù là ở mùa khô, không khí cũng là ướt át vô cùng, tương đối nuôi người. Tinh tế dò xét một chút, ở Kinshasa người giàu khu biệt thự, một bộ biệt thự không sai biệt lắm 400k đô la cỡ đó. Nếu như là mướn, một bộ biệt thự không sai biệt lắm 1 tháng 2000 đô la tiền mướn. Mua vẫn là thuê, Dương Thiên Long tạm thời bây giờ lại phạm vào khó khăn. Đây là, ngủ say thật lâu hệ thống lên tiếng. Ký chủ, ngài thà thuê một bộ còn không bằng mua một bộ. Tại sao? Thật ra thì đối với Dương Thiên Long mà nói, hắn cũng càng nghiêng về với mua. Tuy nói một lần chi tiền đủ mấy chục ngàn đô la có chút đau lòng, nhưng là giá phòng nơi này chắc chắn sẽ không rớt. Ngài mướn nhà, quay đầu lại nhà còn không phải là thuộc về ngài. Mua nhà lời chắc không lỗ. Hệ thống thanh âm nói năng có khí phách, nhiều tiếng đánh trúng Dương Thiên Long tâm linh chỗ sâu. Phải, vậy ta liền mua một bộ, làm một quyết định sau đó. Dương Thiên Long đi vào địa phương một nhà rất nổi danh bất động sản công ty. Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Đối với Dương Thiên Long mà nói, lời này một chút cũng không giả. Nói rõ ý đồ sau đó, dựa theo hắn nơi nói nhà phải lớn, vị trí địa lý phải tốt, tốt nhất có núi yêu cầu. Rất nhanh, bán ra phòng nhân viên liền là hắn ở sông Congo bạn một nơi khu nhà giàu tìm được một nơi đợi bán ra biệt thự. Đây là trước kia nước Mỹ chú Congo đại sứ lưu lại một nơi bất động sản. Nghe nói cái này đại sứ vốn là chuẩn bị ở Congo định cư. Bất quá nhà mới vừa xây xong không tới nửa năm, đại sứ liền bị điều đi. Vì vậy phòng này một mực thuộc về rỗi rãnh đưa trạng thái. Đây là một cái nhà điển hình kiểu Âu Châu biệt thự. Trên dưới 2 tầng, lầu 1 là phòng khách, phòng bếp, cộng thêm 2 cái phòng ngủ. Lầu 2 chính là 5 ngoài phòng ngủ thêm thư phòng. Mỗi một cái gian phòng đều có độc lập phòng vệ sinh. Đặc biệt là lầu 2 lớn nhất phòng ngủ chính. Kéo màn cửa sổ ra, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát đất, sông Congo dọc đường nở mày nở mặt thu hết vào mắt. Tiên sinh, biệt thự này 550.000 đô la giá cả thật sự là rất hoa phải. Chủ nhân cây bản chưa kịp vào ở. Ngài xem hết thảy các thứ này đều là hoàn hảo như lúc ban đầu. Lầu chót còn có máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Bán ra phòng tiểu thư một mặt trung quy trung củ giới thiệu. Hơn nữa tiểu khu an ninh cũng là vô cùng là nghiêm ngặt. Đặc biệt từ Israel mời chuyên nghiệp công ty an ninh tiến hành an ninh. Ngài hoàn toàn có thể ở tiểu khu quá yên tâm. Thư thích sinh hoạt, bán cao ốc tiểu thư vừa nói vừa lấy ra một tờ đơn. Phía trên ghi chép nên nhà chủ nhân lúc ban đầu ra giá. Cùng bây giờ 550.000 đô la so sánh. Đã giảm xuống hẹn 50k đô la. Đối với hết thảy các thứ này, Dương Thiên Long cảm thấy tương đối hài lòng. Lần nữa ở đúng ngôi biệt thự bên trong đi loanh quanh một vòng sau đó, hắn quyết định ký cái này phần hợp đồng. Thấy cái này bút hợp đồng dễ dàng, bán ra phòng tiểu thư lấy ra mình lớn nhất thành ý tới. Tiên sinh, chúng ta sẽ lập tức là ngài quét dọn vệ sinh. Đồng thời 7 giờ tối nay trước, tất cả điện nước bao gồm ADSL những thứ này cũng biết toàn bộ thích hợp. Xin hỏi chúng ta đến lúc đó đưa chìa khóa cho ngài đưa đến vị trí nào? Buổi tối 6 giờ 30, ta đi công ty các ngươi cầm chìa khóa. Được, Bán gia phòng tiểu thư quả quyết gật đầu một cái, rời đi tiểu khu này sau đó, đơn giản ăn chút gì. Dương Thiên Long lại bắt đầu ở trong thành phố đi loanh quanh đứng lên, mua sắm một ít thiếu hụt điện nhà, đồ gỗ nội thất, đem những thứ này từng cái bỏ vào vị diện kho hàng sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới hài lòng rời đi. Buổi tối cùng đầu sư tử, Krishna gặp mặt vẫn là lựa chọn ở nhà kia nhà ăn. Ở trong phòng ăn, Dương Thiên Long cũng không có cùng đợi bao lâu. Đầu sư tử liền cùng Krishna vừa nói vừa cười đi tới. Hey, Hoa Hạ Long, Alin đâu? Tại sao không có thấy nàng? Ta thật rất nhớ nàng. Krishna vẻ mặt thành thật nói. Cảm ơn ngài, Krishna, nàng cũng rất nhớ ngài. Cái này không nhờ ta đem nàng bị trễ Giáng sinh thăm hỏi sức khỏe chuyển đạt cho ngài sao? Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm ra một khoản cổ trì bản hạn chế túi. Hoa, cái này, thấy cái này bản hạn chế cổ trì mãng văn túi sách. Krishna hưng phấn không thôi. Vậy làm phiền ngài đời ta hướng Alin hỏi thăm sức khỏe. Cái này, nhất định, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Đầu sư tử, đừng đố kỵ, cũng có ngươi, bất quá cái này là ta đưa cho ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long cũng từ bên người cầm ra một cái tuyệt đẹp găng tay đưa cho đầu sư tử. Găng tay bên trong là áo sơ mi, kính mát, đối với anh Tuấn tiêu sái đầu sư tử mà nói, đồ chơi này thật sự là lại không quá thích hợp. Cảm ơn lão đồng nghiệp. Đầu sư tử bưng lên ly rượu, cùng Dương Thiên Long nhẹ nhàng vừa đụng, là tránh nghĩa cạn ly. Đều là lẫn nhau bây giờ không thể quen thuộc hơn nữa bạn cũ. Vì vậy ba người trò chuyện ngược lại cũng rất vui mừng. Đầu sư tử nói cho Dương Thiên Long ngày hôm nay vậy 2.000 tấn mỏ đồng thạch đã toàn bộ chuyển vận. Lên thuyền lên đường, không có gì bất ngờ xảy ra. Sáng sớm ngày mai sẽ đến Mỗ An Đạt Hải Cảng. Ở nơi đó kiểm tra hợp cách sau đó. Khách hàng sẽ trực tiếp đem 6 triệu đô la tiền hàng chuyển khoản đánh tới. Lão đồng nghiệp, đây chính là chúng ta toàn bộ cuộc cài. Đầu sư tử một mặt ý vị thâm trường nói. Cũng không phải là sao. Dương Thiên Long cũng rõ ràng cái này 2.000 tấn đồng mỏ sắt ý nghĩa. Bởi vì vốn có hạn, bọn họ đầu tư cũng không nhiều. Chỉ có thể theo nhờ gà sinh trứng. Trứng ấp gà kiểu như vậy tới từ từ phát triển lớn mạnh. Cục cưng, ngươi nói các người có thể được lợi 500.000 đô la. Krishna cũng là mặt đầy kinh ngạc. Đầu sư tử mặt đầy dương dương đắc ý. Không sai, cùng chúng ta nhóm thứ hai mỏ đồng thạch đổi trác bán ra. Đến lúc đó ta mang ngươi Âu Châu Bảy Nhật Du như thế nào? Có thật không? Krishna mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nàng lấy một loại ánh mắt không thể tưởng tượng đánh giá đầu sư tử. Thật, đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói, bóc bóc bóc, người Phi Châu có 102 nhiệt tình để cho đầu sư tử nơi gò má nhất thời nhiều hết mấy. Giấu môi son, chồng, yêu người chết được, Krishna nhiệt tình để cho đầu sư tử như vậy đã trải qua tình trường lão luyện. Rất là tự nhiên, chỉ gặp tên này một mặt đắc ý hướng về phía Dương Thiên Long cười hắc hắc. Krishna nếu tiếng nói cũng rất nhiều, nàng đem gần đây quốc nội tình thế nói cho bọn họ một chút. Cái này không nói không biết, nói một chút dọa cho giật mình. Nguyên lai cái này tổng tuyển cử lại phải chậm lại 3 năm. 3 năm, chỉ ít cái này 3 năm thời gian là ổn thỏa hòa bình. Nghe Krishna lần này, bí mật, lời bàn sau đó. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử không kiềm được nhìn nhau cười một tiếng. 3 năm thời gian đối với bọn họ mà nói đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ăn xong cơm tối, lúc này Krishna cũng không có đi dạo phố. Cùng Dương Thiên Long lên tiếng chào sau đó. Nàng liền cùng đầu sư tử rời đi, mà Dương Thiên Long thì cầm biệt thự chìa khóa. Đi xe hướng khu biệt thự đi tới. Này, tiên sinh, ngài nói ngài là cái tiểu khu này. thấy Dương Thiên Long cuối cùng lái một chiếc không biết tên bán tải sau đó. Cửa nhân viên an ninh mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cái này còn có giả. Nói xong, Dương Thiên Long cầm ra nhà quyền tài sản chứng. À, ngại quá, tiên sinh, chúng ta nhớ ra rồi. Ngày là buổi chiều một chút tới xem phòng vị tiên sinh kia đi. Vừa gặp trước cái này thứ thiệt nhà. Quyền tài sản chứng sau đó. Cửa an ninh bừng tỉnh hiểu ra. Không sai. Dương Thiên Long cười gật đầu một cái. Tiên sinh, ngài thật là đủ khiêm tốn. Nhân viên an ninh khẽ mỉm cười. Ngay sau đó liền là hắn mở ra lối đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/en-am-nối-tong-gạch-nối-dee-gạch-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.